Sống lại bát linh giai thê. Chương 104, 104, lại bị đánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thịnh chữ là ai? Trần trong bảo khố sơn tò mò hỏi. Chính là nào dám tối xinh đẹp nữ binh. Ngô Hầu Hải lanh mồm lanh miệng. Lần này nữ binh đến tập huấn. Chiến lang đoàn ở mặt ngoài giỏ êm sóng lặng. Kỳ thật các chiến sĩ tư dưới sớm truyền mở. Trong đó thịnh chữ hai chữ đều nhanh thành truyền kỳ. Trần Anh kia trộm nhìn Từ Khải Cương liếc mắt một cái. Hắn nghe Mang Bân nói. Đội trưởng tự mình ôm thịnh chữ đưa đi y tế thất. Được rồi đừng tặng. Lần này tập huấn cấp cho ta huấn luyện ra thành tích. Chúng ta 39 sư cấp cho cả quân khu khởi đến mô phạm tác dụng. Trầm Phi Hổ lâm lên xe tiền giao đãi. Cho nói. Là sư trưởng. Cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Từ Khải Cương nhìn theo sư bộ xe jeep rời đi ở xoay người trở về đi. Vừa đi, một bên mệnh lệnh nói. Sư trưởng đã muốn tự mình ra mặt. Quân bộ nhân không thể ở lượng. Các người ai muốn ý mang theo. Đội trưởng ta nguyện ý. Ngô Hầu Hải vội vàng tỏ thái độ. Lý Nhiều Hỉ không cam lòng yếu thế. Đội trưởng ta cũng nguyện ý. Người hiền lành Trần trong bảo khố sơn chậm quá nói. Đội trưởng. Cơ hội này sẽ để lại cho ta đi. Đây là hắn ở trên chiến trường dưỡng thành thói quen. Xứng thương tùy thời không rời thủ. Từ Khải Cương rút ra đừng nữa bên hông súng lục không chút để ý đem ngoạn. Xem ba người hết hồn. Nhiệm vụ lần này liền giao cho Trần trong bảo khố sơn. Nhớ rõ đem nhân mang tốt lắm. Đưa không tinh lực đâm thọc bắt đầu. Ba người hắc hắc cười. Ngay cả thành thật Trần trong bảo khố sơn đều biểu tình dữ tợn. Đội trưởng ngươi yên tâm. Ta cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Hảo. Từ Khải Cương vỗ vỗ Trần trong bảo khố sơn bả vai. Xoay người quay về chính mình ký túc xá. Các ngươi phát hiện không? Đội trưởng hôm nay cảm xúc không cao. Ba người ghé vào cùng nhau nói nhỏ. Nghe nói là lão gia gửi thư. Lý Nhiều Hỉ kẻ trộm thông minh. Lén lút nói. Ngày hôm qua tới tín, đội trưởng không ở để lại ở văn phòng. Phòng chừng là thấy được. Nói cái gì đâu, thúc giục hôn. Lý Nhiều Hỉ hướng bốn phía quan vọng một chút. Nhỏ giọng nói, nghe Lưu Xuân nói từ lão cha cấp đội trưởng cái người vợ. Nhưng là đội trưởng không đồng ý, vốn này hôn đều là phải lui. Nhưng là từ lão cha không biết ăn sai lầm rồi cái gì dược. Chết sống không đồng ý. Này không đến tin thôi. Mặt khác hai người khiếp sợ nhìn hắn. Nhiều Hỉ, ngươi như thế nào ngay cả chuyện này đều biết nói. Hắc hắc, bí mật. Lý Nhiều Hỉ nhức đầu. Rõ ràng là cái hàm hậu động tác. Lại bị hắn làm ra đáng khinh bộ dáng. Các ngươi dám sau lưng bố trí đội trưởng. Là ngại mệnh quá dài. Trần trong bảo khố sơn lòng đầy căm phẫn. Mọi người này không phải quan tâm đội trưởng thôi. Ngươi là quan tâm, vẫn là tò mò, đương nhiên là quan tâm. Lý Nhiều Hỉ vỗ ngực, nghĩa chính lời nói. Lần trước nghe Lưu Xuân này miệng rộng ba nói là tẩu tử. Chúng ta đợi thời gian dài như vậy không gặp, không phải nóng này thôi. Hoàng đế không vội thái giám cấp, Trần trong bảo khố sơn trong lòng cho rằng đội trưởng như vậy đại anh hùng. Cái dạng gì nữ nhân không xứng với, dùng bọn họ cấp. Ta quay về doanh lý. Trần trong bảo khố sơn đi rồi. Lý Nhiều Hỉ cùng Ngô Hầu Hải nhìn nhau cười khổ. Đội trưởng ở bọn họ trong lòng kia tự nhiên là đỉnh thiên lập địa anh hùng. Khả ở cô nương trong mắt. Chính là làm cho người ta nghe tin đã sợ mất mật người gian ác. Bọn họ không lo mới là lạ. Cũng chỉ có Trần trong bảo khố sơn này không ra khiếu. Mới có thể không lo. Từ Khải Cương trở lại ký túc xá Lưu Xuân tìm lại đây. Đội trưởng, Quách thầy thuốc tìm ngươi. Chuyện gì? Từ Khải Cương đã muốn cởi quân trang. Bên trong con mặc kiện màu trắng ngực áo may. Ô, lộ ra tinh trắng rắn chắc. Vân ra rõ ràng đường cong. Nghe nói là lại bị đánh. Nhưng lại vừa lúc đánh gãy điệu kia cái xương sườn thượng. Quách thầy thuốc đề nghị chuyển tới giải phóng quân tổng viện đi. Cách trương.